Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao? Sao lại ly hôn? Tiểu Minh bất ngờ đứng bật dậy, bàng hoàng nhìn Mộc Nhi. Có lẽ chị chưa nói với em chuyện này. Chị và Âu Vũ chỉ là quan hệ trên hợp đồng, giờ đã hết hạn. Chị và anh ấy buộc phải ly hôn. Không thể nào. Xin chị, em là người hiểu anh ấy nhất. Anh ấy thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, giờ chị tạo cái áp lực này lên người anh ấy, Âu Vũ sẽ không thể chịu nổi đâu. Xin chị hãy quay lại đi, anh ấy cần chị. Tiểu Minh đi đến chỗ cô, quỳ xuống trước mặt Mộc Nhi, nắm lấy hai tay cô. Chỉ có cậu là người hiểu Âu Vũ nhất. Cũng vì thiếu thốn tình cảm nên hắn đã nhầm lẫn cảm xúc của mình với Tiểu Minh. Người thân thương của hắn đều ra đi bỏ hắn. Lúc nhỏ thì sống xa vòng tay mẹ. Ba hắn mất do một vụ tai nạn giao thông. Đừng nghĩ hắn là một thiếu gia nhà giàu thì hạnh phúc. Không đâu, hắn đã từng ước mình sống trong một gia đình nghèo cũng được, nhưng chỉ cần sống trong vòng tay ba mẹ là được. Chị biết vậy, nhưng chị không thể làm gì được. Cô ôm đầu đau khổ. Chào Tiểu Minh. Cô trở về nhà cũ của mình và suy nghĩ. Cô đã thức một đêm dài suy nghĩ về việc đó, và cô đã quyết định sẽ đến tìm phu nhân. Phu nhân, tôi có chuyện muốn nói. Có chuyện gì? Nếu tâm lý của Âu Vũ không ổn định, hãy gọi cho tôi nhé. Chẳng phải tôi nói chúng ta đã xong mọi chuyện rồi sao? Cô cũng đã đồng ý không để Âu Vũ gặp lại cô cơ mà. Nhưng tôi sợ anh ấy sẽ tái phát bệnh. Còn tôi có bệnh gì chứ? Ngoài việc lúc đó nó thích đàn ông thì còn bệnh gì sao? Không, ý tôi là... Quản gia, tiễn khách. Phu nhân khoan đã. Chưa kịp nói thì cô đã bị lôi ra bên ngoài. Trong lòng có chút ấm ức. Rõ là lúc đầu bà ta cần nhờ thì hết lời ngon ngọt, xong chuyện thì trở thành thế này ư? Cô gọi cho Âu Vũ nhưng không được. Cô đã đứng ở trước nhà để đợi Âu Vũ nhưng không thấy bóng dáng của hắn đâu. Chỉ mong hắn có thể xuất hiện ngay lúc này. Trời bắt đầu mưa. Cô đã dầm mưa ở đây nửa tiếng rồi. Quản gia nhìn cô mà không khỏi đau lòng, cầm ô ra cho cô. Tiểu thư, cầm ô này rồi về đi, cậu chủ không xuống đâu. Tại sao chứ? Anh ấy hận tôi sao? Không muốn nhìn mặt tôi ư? Cậu chủ tự giam lòng mình trong phòng, không ai tiếp cận được. Tiểu thư à, thật tội nghiệp cô và cả cậu chủ. Để tôi vào trong đi mà. Xin lỗi cô, thông cảm cho tôi. Dù là rất muốn nhưng lão già như tôi không có quyền đấy. Cô nhìn lên cửa sổ phòng hắn, rèm đã bị kéo lên. Có lẽ hắn thực sự hận cô rồi. Cô đã nói những lời nói khó nghe với Âu Vũ. Cô cầm ô trở về nhà. Về đến nhà, cô bị dầm mưa lâu quá nên đã sốt khá cao. Cả ngày hôm đó Triết Vương đã chăm sóc cho cô. Nhìn Mộc Nhi như thế này khiến lòng anh đau buốt. Chắc có lẽ dù Triết Vương có làm gì cô cũng mãi không bao giờ thích anh. Mộc Nhi vẫn thích người đàn ông tên là Âu Vũ kia. Anh và cô cách nhau một khoảng cách là bạn bè và người yêu cũ. Mộc Nhi, cậu tỉnh rồi à? Bữa sáng tớ làm cho cậu rồi đây. Triết Vương, sao cậu lại ở đây? Tớ ra thế này. Cô nương ơi là cô nương, cậu đi đâu mà dầm mưa cả đêm hôm qua thế? Tớ đợi cậu mãi không thấy về, ra sân đón cậu thì thấy cậu bất tỉnh nhân sự ngoài kia. Cứ tưởng cậu không qua khỏi con Trang này luôn rồi. Cảm ơn cậu nhé. Cậu thấy đỡ hơn rồi chứ? Có không khỏe chỗ nào không? Triết Vương đưa trán mình lên trán cô, mặt đối mặt Mộc Nhi, khẽ ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Tớ khỏe rồi, cảm ơn cậu. Ăn đi rồi uống thuốc này, lát bác sĩ sẽ đến khám cho cậu. Triết Vương à? Cô nắm lấy tay anh muốn nói gì đó. Sao, cậu không khỏe ở đâu à? Triết Vương lo lắng ôm lấy cô. Mộc Nhi biết được tình cảm của anh dành cho cô, nhưng cô không thể đáp lại. Không có gì đâu, chỉ muốn cảm ơn cậu thôi. Mộc Nhi à, có tớ bên cạnh cậu không ai ức hiếp cậu được đâu. Tớ sẽ đợi. Về phía Âu Vũ, nghe quản gia nói rằng cô đã đến và đã rời đi, tức giận vô cùng. Tại sao không ai cho hắn biết cơ chứ? Hắn định đi tìm Mộc Nhi thì giọng nói của phu nhân vang lên. Con muốn đi đâu? Mặc kệ con, chuyện của con mẹ đừng quan tâm nữa. Dĩ nhiên là mẹ phải quan tâm rồi. Con định đi tìm con bé đó phải không? Thì sao? Mẹ không báo cho con một tiếng rằng cô ấy đến. Nếu bây giờ con rời khỏi cửa, mẹ không đảm bảo tính mạng của nó đâu. Mẹ, mẹ đừng quá đáng như vậy. Nếu bây giờ con rời khỏi cửa, mẹ không đảm bảo tính mạng của nó đâu. Mẹ, mẹ đừng làm quá đáng như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net